Chương 1, tấn cấp hạ nhẫn. Hô, rốt cuộc hoàn thành hạ nhẫn cuộc thi tốt nghiệp ngày mai, chính là ta nghỉ dạ cuộc đời chính thức bắt đầu thời gian, thật là có chút chờ mong a. Bên trong gian phòng, Uchiha Nguyệt mới vừa hoàn thành trong kế hoạch hết thể tu luyện hạng mục, đang chuẩn bị ngủ, ai nghĩ ở trên giường lại lật qua lật lại hồi lâu, đều không thể ngủ. Mắt thấy nghỉ dạ cuộc đời mặc dù tương chính thư cờ khởi hành, Uchiha Nguyệt trong lòng cảm thấy phi thường mong đợi đồng thời, lại hơi có chút sợ hãi. Chính thức trở thành hạ nhẫn về sau, Uchiha Nguyệt sau này phải đối mặt địch nhân, không còn là nhị dạ trường học học sinh, mà là chân chính hạ nhẫn. Khả năng, bắt đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt không thể tiếp độ khó cao nhiệm vụ, vẫn không thể cùng cái khác nhận thôn nhị dạ chính diện đối quyết. Nhưng là, nhị dạ giới chính trực chiến loạn thời kỳ, ai biết một giây kế tiếp xuất hiện tại địch nhân trước mặt là ai, cho nên nói, trở thành chân chính hạ nhẫn. Không chỉ có cho Uchiha Nguyệt mang đến càng khó lường mạnh kỳ ngộ, càng làm cho hắn phải đối mặt rất nhiều không biết nguy cơ. Thế nhưng, đang ngủ lấy trước phút chốc, Uchiha Nguyệt đã nắm thật chặt hai quả đấm của mình, trong lòng tràn đầy kiên định tín niệm, dù cho ta tại nhẫn người cuộc đời bên trên mới vừa khởi bước, nhưng là luôn luôn một ngày, ta có thể trở thành nhị dạ giới người mạnh nhất, trở thành hạ nhẫn, chẳng qua là ta nhị dạ trong kiếp sống một bước nhỏ mà thôi. Dưới mặt ta một cái mục tiêu, chính là trở thành cổ nổ hạ thôn trong lịch sử nhất trẻ tuổi trung nhẫn. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, lúc tu luyện huệ vải nhất thời đánh tới, dần dần Uchiha Nguyệt đã tiến nhập mộng đẹp. Đệ nhị thiên nhất sớm, Uchiha Nguyệt dậy thật sớm bắt đầu mỗi ngày trả cờ dạ tu luyện, tiếp lấy liền chuẩn bị đi trước nghỉ dạ trường học. Không phải nói thông qua hạ nhẫn cuộc thi tốt nghiệp là có thể chính thức trở thành hạ nhẫn. Chân chính muốn trở thành hạ nhẫn, Uchiha Nguyệt còn cần đến nhị giả trường học đi đăng ký chính mình hồ sơ, sau đó tại nhẫn giả trường học lĩnh cổ nổ hạ thôn nhị giả hộ ngạch, mới xem như cổ nổ hạ thôn chân chính hạ nhẫn. Cho nên, hoàn thành hừng đông tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi đi trước nhị giả trường học, chuẩn bị đi trước nơi đó đăng ký. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị đi trước nhị giả trường học lúc, nhà bọn họ bên ngoài lại sớm có một đạo nhân ảnh chờ ở nơi đó đợi. Kakashi, ngươi là tới tìm ta? Nhìn trước mặt đạo thân ảnh quen thuộc kia, Uchiha Nguyệt hơi chút có vẻ hơi kinh ngạc, hiển nhiên hắn không có nghĩ đến hạ tặc Kakashi sẽ tìm đến chính mình. Mà hạ tặc Kakashi nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, gấp bội cảm thấy vô lực nhún vai, tiếp lấy bất đắc dĩ nói ra, Uchiha Nguyệt, lẽ nào ngươi ngày hôm qua hoàn toàn không có nghe xỉn sủ kẻ lao sư nói lời nói sao? Chúng ta là đồng kỳ trở thành hạ nhẫn, cho nên sau này chúng ta đều là một cái nỉ dạ tiểu đội thành viên, tự nhiên muốn cùng nhau đến nỉ dạ trường học ghi lại đương án á. Ồ, thì ra đúng như vậy. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt chậm rãi gật đầu, cuối cùng là minh bạch hạ tặc Kakashi ở chỗ này chờ hắn nguyên do. Chỉ là hạ tặc Kakashi hiển nhiên lười nói nữa nói, chứng kiến Uchiha Nguyệt đã đi theo chính mình bước chân, liền tự mình hướng nhị dạ trường học đi vào. Dọc theo đường đi, hạ tặc Kakashi đều mặt lạnh, hoàn toàn không có phản ứng Uchiha Nguyệt ý tứ. Hơn nữa, ở hạ tặc Kakashi phía trước vào thời điểm, hoàn toàn không cho Uchiha Nguyệt vượt mức quy định hắn một bước, dường như ở trong bóng tối cùng Uchiha Nguyệt phân cao thấp giống nhau. Uchiha Nguyệt quan sát năng lực vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên đã nhận ra hạ tặc Kakashi tốt lắm giống như tiểu hài tử một dạng cách làm. Chỉ bất quá, về sau hạ tặc Kakashi chính là mình đồng bạn, Uchiha Nguyệt cảm giác vẫn là muốn cùng đối phương làm quan hệ tốt. Cho nên, nhìn hạ tặc Kakashi ở phía trước vội vội vàng vàng đi lại thân ảnh, Uchiha Nguyệt tiến lên vô vô bả vai của hắn, nói ra, Kakashi, về sau chúng ta chính là đồng bạn, muốn học được cùng chung tình báo. Biết không, ngày hôm qua ta dường như ở xỉn sủ kẻ lao sư nơi đó nghe nói, chúng ta thượng nhẫn đạo sư là một cái tên phi thường lợi hại, ngươi biết là ai chăng? Không biết. Nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, hạ tặc Kakashi trực tiếp lắc đầu, khóc khóc nói ra, ai là chúng ta thượng nhẫn đạo sư đều không cái gọi là, ngược lại ta cũng không cần chỉ điểm của hắn. Dứt lời, hạ tặc Kakashi lại không có cùng Uchiha Nguyệt nói nhiều một câu ý tứ, rất nhanh cùng Uchiha Nguyệt kéo dài khoảng cách. Mà Uchiha Nguyệt thấy đối phương hoàn toàn không có muốn trao đổi ý tứ, tự nhiên không có khả năng mặt nóng tiếp nhân ra mông lạnh, liền tự mình đi tới nhị dạ trường học. Nhị dạ trong trường học, Sazutobi Shinsuke thật sớm là ở chỗ này đợi Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc Kakashi, chuẩn bị vì hai người tiến hành đăng ký. Nghĩ dạ hồ sơ đăng ký cũng không phức tạp, chỉ dùng ngắn ngủi 10 phút thời gian mà thôi. Xa dù tổ bị xỉn xủ kẹ liền trợ giúp ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả si, hoàn thành hạ nhẫn hồ sơ đăng ký. Hơn nữa, xa dù tổ bị xỉn xủ kẹ đang hoàn thành hồ sơ ghi danh cũng trong lúc đó bên trong, liền lấy ra thuộc về cổ nổ hạ thôn nỉ dạ hộ ngạch, giao cho ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả si trong tay. Nhìn trong tay cổ nổ hạ thôn hộ ngạch, ủ trí hạ nguyệt khỏe miệng dương lên một nụ cười, cơ hồ không có chút nào do dự cột vào trên cổ. Phải biết, Uchiha Nguyệt nhưng là từ ở kiếp trước thời điểm, vẫn nghiên cứu nỉ dạ hộ ngạch hẳn là làm sao mang, hắn cũng không muốn giống như Uzumakina dù tổ, khi Ugane gì các lộ ủy chữa nhân vật trong vợ kịch như vậy, đơn điệu đem nỉ dạ hộ ngạch mang lên đỉnh đầu, mà mang ở trên cổ chính là tốt nhất tuyển trạch. Trái lại hạ tạc cả cả si, đeo nỉ dạ hộ ngạch phương pháp liền phi thường tục khí ít nhất ở Uchiha Nguyệt xem ra là như vậy. Bất quá! Đang ở ủ trí hạ nguyệt trong lòng thầm cười nhạo, hạ tạc cả cả si đeo nỉ dạ hộ ngạch phương pháp lúc, xạ dù tổ bị xỉn xủ kẹ nhìn về sau đeo tốt hộ ngạch ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả si, chợt mỉm cười nói ra, được rồi, hiện tại bắt đầu các ngươi chính là chân chính nỉ dạ, chờ sau đó các ngươi hơi chút chuẩn bị một chút, phải đi số 8 sân huấn luyện thấy các ngươi thượng nhẫn đạo sư đi vừa nói, xạ dù tổ bị xỉn xủ kẹ liền đối với hai người khoát tay áo. Một bên xoay người chuẩn bị ly khai, một bên nói ra, Nguyệt, Kakashi, nhớ kỹ thân phận của các ngươi không còn là nì dạ trường học học sinh, mà là chân chính nì dạ. Tương lai các ngươi muốn gặp thượng nhẫn đạo sư, cũng không phải nì dạ trường học lão sư, mà là cấp trên của các ngươi, nhất định phải nghe theo cấp trên mệnh lệnh nha đa tạ xỉn xủ kẻ lão sư chỉ điểm. Chúng ta nhớ kỹ ở xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ vừa dứt lời thời điểm. Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả cả sỉ cùng nhau không mình hành lễ, cùng kêu lên nói rằng. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả cả sỉ nói xong câu đó thời điểm, hai người chỉ là liếc nhau một cái mà thôi, liền mỗi người nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn đối phương. Thậm chí, ngay cả trước khi đến số 8 sân huấn luyện trên đường, Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả cả sỉ đều không nói câu nào, thật giống như hoàn toàn không biết đối phương giống nhau. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ đi tới số 8 sân huấn luyện thời điểm, trên người của hai người đã tràn đầy vết mồ hôi. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ trước khi đến số 8 sân huấn luyện trên đường, chợt bắt đầu so đấu nổi lên sức của đôi bàn chân. Tuy là, Uchiha Nguyệt thể thuật là yếu hạng nhất, nhưng là hắn cũng không muốn bại bởi hạ tạc cả cả sĩ, tự nhiên muốn liều mạng đuổi kịp trước mặt hạ tạc cả cả sĩ. Mà ở hạ nhẫn cuộc thi tốt nghiệp thời điểm, hạ tạc cả cả sĩ cũng cảm giác chính mình thua Uchiha Nguyệt một bậc, chứng kiến Uchiha Nguyệt theo thật sát phía sau mình, hạ tạc cả cả sĩ cơ hồ là bạo phát trong cơ thể hết thể trả cơ ra, chuẩn bị phải ở chỗ này thắng được Uchiha Nguyệt một lần. Chỉ tiếc, làm hai người chạy tới số 8 sân huấn luyện thời điểm, vẫn không có phân ra một cái thắng bại, chỉ là thế hòa mà thôi. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt thở hổn hển ngẩng đầu. Nhìn về phía số 8 trong sân huấn luyện thời điểm bỗng nhiên một đạo nhân ảnh chiếu vào đến Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong, để hắn đồng tử bỗng nhiên liền co rúm nhanh một cái lại là người đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.